vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 105, bướng bỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 116 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vị 105 bướng bỉnh tịch tâm ý hoảng loạn và với lấy một số khăn giấy trên bàn để lau cà phê trên mặt cô, chất lỏng màu nâu chảy xuống mái tóc vàng của cô. Lớp trang điểm của cô bị lem và trang phục màu trắng của cô bị dính cà phê khắp nơi. Cô ấy trông hoàn toàn đau khổ, một may mắn thay, cà phê không quá nóng. Nếu không, cô khóc nức nở khi đang dọn dẹp, đặt một cánh tay lên bàn để đỡ mình bằng tay kia che mũi và miệng, bàn tay cô đặt trên bàn nắm chặt thành nắm đấm. Cô nhìn chằm chằm vào cái cốc bị ném sang một bên và nước mắt tràn ra. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 116.105 bướng bỉnh. Và thấy lưng của Tịch Hạ Dạ. Tịch Hạ Dạ đi qua đường và đi về phía bãi đậu xe, nhưng ngay khi cô tới xe của mình, một chiếc Rolls Royce sang trọng đã đậu trước mặt cô. Điều làm cô ngạc nhiên không phải là chiếc xe sang trọng, mà là người đàn ông đang đứng dựa vào chiếc xe. Đó là Hàn Nhất Phong. Biểu cảm của Hàn Nhất Phong có vẻ lạnh lùng khi nhìn Tịch Hạ Dạ bằng đôi mắt lặng lẽ. Có quá nhiều điều phức tạp giữa họ, khi ánh mặt lạnh lùng quen thuộc trên khuôn mặt. Tịch Hạ Dạ dừng bước và nhìn Hàn Nhất Phong trước khi quay đầu về phía Tịch Tâm Ý, người vẫn đang ở trong quán cà phê khóc. Cô cười một nụ cười sắc lạnh trước khi cô watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer intent 116.105 buông binh. Tiếp tục bước đi với tập tài liệu trong tay, Tịch Hạ Dạ đi ngang qua Hàn Nhất Phong mà không hề bước chậm lại. Cô nhìn thẳng về phía chiếc Cayenne màu đen của mình khi lấy chìa khóa xe ra khỏi túi áo khoác. Hạ Dạ, chúng ta hãy nói chuyện đi. Một cơn gió lạnh thổi qua khi anh nắm lấy cánh tay của Tịch Hạ Dạ và kéo cô về phía sau. Tịch Hạ Dạ không ngờ anh sẽ chiếm lấy cả hai cánh tay của cô và buộc cô phải quay lại và đối mặt ít với anh. Vẻ yện gì, anh nghĩ rằng chúng ta vẫn còn bất cứ điều gì để nói cùng nhau sao? Tịch Hạ Dạ không phản kháng, cô ấy chỉ ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Hàn Nhất Phong với đôi mắt lạnh lùng. Hạ Dạ, chuyện giữa chúng ta đáng ra watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 116.105 buông binh. Không nên thế này, em có hiểu không, anh hy vọng rằng chúng ta có thể quay lại như trước đây. Anh có thể là người anh luôn bảo vệ em, và em vẫn có thể là Hạ Dạ cũ luôn nấp ở sau lưng anh. Không có gì cần thay đổi, như vậy không phải tốt hơn sao? Hàn Nhất Phong có vẻ thất vọng và khó chịu một cách kỳ lạ trong khi anh ta nhìn thẳng vào mắt của Tịch Hạ Dạ và bàn tay của anh ta bắt đầu siết chặt cho đến khi cô cảm thấy hơi đau. Nụ cười của Tịch Hạ Dạ ngày càng nở rộng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt cô nhìn Hàn Nhất Phong sắc sảo và cô nói giữa hai hàm răng nghiến lại. Hàn Nhất Phong, 3 năm trước tôi đã cho anh cơ hội để tự giải thích. Tôi cũng cầu xin anh đừng rời xa tôi. Anh là người đã phản bội lại những lời hứa của anh. Chính anh đã phản bội lại cái watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 116.105 buông binh. Hôn ước của chúng ta, gờ Tịch Hạ Dạ đột nhiên cười lạnh và đôi mắt cô trở nên đáng sợ hơn. Tôi thừa nhận rằng hồi đó tôi đã thích anh và hy vọng được kết hôn với anh, nhưng tình cảm tôi dành cho anh chỉ có nhiêu đó mà thôi. Giờ khi đã cạn tình cảm thì mọi chuyện cũng xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã tha thiết trao tất cả cho anh, nhưng anh không những khước từ nó, mà anh thậm chí còn dẫm đạp lên chúng khi nói với tôi rằng anh yêu người khác. Vậy, tại sao anh nghĩ rằng tôi vẫn có thể ban cho anh cả lời chúc phúc của tôi với một nụ cười vui vẻ? Tôi thực sự ước rằng tôi có thể khiến cả hai người biến khỏi trái đất này. Cô hất tay Hàn Nhất Phong khỏi vai trái. Cô có thể cảm thấy nỗi đau trên vết thương của mình khi anh đè mạnh lên nó. Nếu anh watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer của con có Josh 118.105 buông binh. Ta còn nắm chặt như vậy lâu hơn nữa, có lẽ vết thương sẽ vỡ ra mất. Cô lùi lại một bước sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp của anh và bình tĩnh nhìn anh với ánh hào quang quyết tâm mạnh mẽ xung quanh. Phớt lờ sự im lặng của Hàn Nhất Phong, Tịch Hạ Dạ quay đi. Cô không muốn lãng phí thời gian với anh nữa. Dáng người mảnh khảnh của cô vượt qua anh dưới ánh mặt trời ấm áp. Tôi sẽ tránh xa hai người và cho hai người được bình yên. Nhưng nếu các người vẫn làm phiền tôi và mẹ tôi, đừng trách tôi độc ác. Anh đã đánh giá quá cao bản thân mình trước đây rồi đấy. Từ 3 năm trước anh đã chẳng còn là gì với tôi nữa ca. Cô để lại những lời đó cùng với gió, giọng watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Người thời được Meet Writer 105 bướng bỉnh 118 nói trong trẻo vang vọng bên tai anh. Anh sững sờ khi nhìn cô bước đi nhanh chóng đi về phía Cayenne và bước vào trong xe. Anh ta chưa kịp phản ứng, chiếc Cayenne màu đen xé toạc đường phố như một cơn lốc xoáy đen tối. Hàn Nhất Phong cau màn CSA, đứng nơi vừa nãy chiếc xe còn đang đậu. Tâm trí anh trống rỗng cho đến khi Tịch Tâm Ý tiếp cận anh từ phía sau và buồn bã gọi tên anh. Anh Nhất Phong, Hàn Nhất Phong trở lại bình thường khi nghe tiếng khóc của Tịch Tâm Ý đằng sau. Anh nhìn cô và thấy trạng thái khủng khiếp của cô. Anh ta đã chứng kiến cảnh Tịch Hạ Dạ đập bàn và hất trọn một ly cà phê khắp mặt Tịch Tâm Ý. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 118.105 buông binh. Nói chính xác hơn, anh đã lặng lẽ quan sát họ trong xe của mình ngay khi Tịch Hạ Dạ bước vào quán cà phê. Anh không bao giờ nghĩ rằng Tịch Hạ Dạ sẽ hành xử như vậy. Anh muốn nói chuyện với cô và hy vọng rằng cô sẽ không chút nỗi bực dọc của mình lên Tịch Tâm Ý trong khi anh là người có lỗi. Hơn nữa, anh cảm thấy lạ sau khi nghe những lời của cô. Ngực anh cảm thấy căng cứng và khó chịu. Nhất Phong, Tịch Tâm Ý gọi anh lần nữa khi anh không trả lời. Khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ của cô giờ đây được để lại với vẻ mặt yếu đuối và buồn bã. Cô ấy trông rất xanh xao và hình dáng của cô ấy trông giống như một đóa hoa mimosa, như thể cô ấy sẽ tự tắt nếu gió thổi vào cô ấy. Em ổn chứ? Hàn Nhất Phong kéo cô vào Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 105 bướng bỉnh 118 lòng và hỏi. Tịch Tâm Ý lắc đầu khi cô ôm anh thật chặt, cô nói với giọng buồn bã. Có lẽ chúng ta không thể quay lại như trước, chị ấy nói rằng chị ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta. Em đã làm vậy rồi mà vẫn chưa đủ ư, nhưng em cảm thấy thực sự kiệt sức Nhất Phong. Em không biết phải làm gì nữa. Hàn Nhất Phong hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lạnh lùng của anh dịu lại trong khi anh an ủi cô. Thế là đủ rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta đã làm mọi chuyện chúng ta cần làm, chúng ta chỉ có thể để cô ấy như vậy nếu đó là điều cô ấy khăng khăng muốn làm. Em e rằng chị ấy sẽ không đến dự lễ đính hôn của chúng ta đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 118.105 buông binh. Anh cũng hy vọng cô ấy sẽ đến, Tâm Ý, có lẽ cô ấy đã đến nếu mọi chuyện quay lại, nhưng bây giờ thì. Xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Sóng tình truy Meet Writer, cách chương.